Chương 4466 tối cường thăng cấp hệ thống. Lo lắng âm thầm. Người đăng, Quách Tĩnh không đợi Long Phi đi đến khoảng cách, trong tay đan dược đã bắt đầu đan giải. Dùa như là đã dự liệu được vận mệnh của mình, cực kỳ không cam lòng thậm chí, tại đan dược phía trên, Sơn Hải chính đạo chi lực, trực tiếp hóa. Thành từng đạo đường vân, từ Long Phi trong tay bộc phát, tự hồ là muốn oanh mở Long Phi trói buộc, đi giải thoát tự do. Hả? Đan dược thành tinh. Long Phi trong lòng sững sờ trước kia, loại tình huống này cũng không phải là không có, nhưng lần này, cảm ứng lại càng mãnh liệt. Vô dụng, ngươi là lão tử sáng tạo, hiện tại còn muốn tránh thoát lão tử. Trưởng khống. Không tồn tại, y. Dãy dụa là vô dụng, y. Ngoan ngoãn thực hiện giá trị của ngươi đi. Long Phi trong mắt vẻ chờ mong. Càng phát ra nồng đậm, cái này đoạt thiên đan. Cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ, nhàn nhạt là lúc này trong tay hắn dãy dụa lực lượng, liền không kém gì ông. Vũ Đông Chi Lưu, nếu quả như thật bị dung hợp, Long Phi có lòng tin, để thế. Giới này Long Phi thoát thai hoán cốt, lập địa thành thánh, vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chần chờ nữa, từng bước một đi hướng trên đất thân ảnh màu đỏ ngòm, sau đó hai tay nhấn một cái, trực tiếp đem đoạt thiên đan dung nhập trong thân thể. Không chỉ như vậy, Long Phi càng là ngưng luyện ra một giọt tinh huyết, dung nhập trong đó. Nếu là cải biến, kia dứt khoát liền càng triệt để hơn một điểm. Long Phi thầm nghĩ đến, hắn không biết mình tinh huyết đến cùng có hữu dụng hay không, dù sao, thế giới này Long Phi không có long tộc huyết mạch, chỉ là một cái bình thường phàm nhân chi thân, tinh huyết của mình mặc dù rất ngu bức, nhưng cũng không xác định có thể hay không bị hắn sử dụng. Về phần nói, hiện tại cổ thân thể này, có thể hay không tiếp nhận như thế lực lượng cuồng bạo, Long Phi lại là không quan tâm, bởi vì cái này cốt ma thảo lực lượng, chính là dùng lai trung hòa, lại lực. Lượng cuồng bạo, đều chống cự không nổi một đạo khí tức này, liền xem như Sơn Hải đại đạo, cũng phải ngoan ngoãn thu liễm, cho nên, Long Phi mới chọn dạ tử mị lực lượng, xem như trọng yếu nhất một mực. Chủ dược mà bây giờ, vạn sự sẵn sàng, sau một khắc, Long Phi đem tinh huyết lực lượng, cũng đánh vào huyết sắc. Long Phi thể nội oanh, nháy mắt, một đạo kinh thiên huyết khí bắn ra, trực tiếp đem Long Phi thân ảnh bao khỏa trong đó, mà giờ khắc này, Long Phi thân ảnh cũng rất giống hóa thành một cái kén máu. Từng đạo mênh mông lực lượng, tại trên thân thể bạo phát đi ra, mà Long Phi thì không nhúc nhích, định thần nhìn hiện tại, là một cái quá trình, là một cái dung hợp quá trình thành, thì một bước lên trời bại, thì thần vẫn đạo tiêu. Long Phi tin tưởng, ở cái thế giới này mình, làm ra lựa chọn, leo núi một khắc. Này bắt đầu, liền đã làm tốt dạng này chuẩn bị, cho nên, giờ phút này Long Phi không lại ra tay, dạ tử mị cũng là không nói một lời, nhìn trước mắt kén máu, lại nhìn xem Long Phi, trong mắt thoáng chút đăm chiêu như thế, thời gian thoáng qua ở giữa trôi qua trong nháy mắt, chính là ba ngày ba ngày, máu này kén chẳng những không có bất kỳ thu nhỏ, ngược lại càng phát ra bành trướng, thậm chí, toàn bộ Sơn Hải tông ngoại môn trên không, đều bởi vì máu này kén. Lực lượng, đều biến thành huyết hồng chi sắc. Ngày thứ tư, kén máu xông phá chỗ tu luyện, cưỡng ép cướp đoạt vô tận thiên địa nguyên lực, toàn bộ bên ngoài trong môn phái, tất cả linh lực bị thôn phệ. Không còn, đều tràn vào máu này kén bên trong. Một ngày này, toàn bộ Sơn Hải tông ngoại môn cùng khu trong nội môn, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, không phải là không muốn, mà là đã không có linh khí tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện. Ngày thứ năm, toàn bộ Sơn Hải tông trên dưới, trong vòng một ngày, linh khí khô kiệt. Liền xem như khu vực hạch tâm đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngày thứ sáu, toàn bộ kén máu cũng hóa thành vòng xoáy bành trướng vô tận. Thôn phệ chi lực, hết thảy cùng linh lực tương quan khí tức, đều bị thôn phệ. Một ngày này, ngay cả Sơn Hải tông chủ đều đã kinh động, cùng tương trọng. Tiên bọn người hàng lâm xuống. Hỗn trướng, quá vô liêm sỉ, bản tông dùng hết Sơn Hải tông nội tình, vì hắn rèn đúc chỗ tu hành, hắn còn không hài lòng. Còn muốn thi triển thủ đoạn, thôn phệ vô tận linh khí, đây là tuyệt hậu kế a. Sơn Hải tông chủ táo bạo, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại bị Dương Đạp Đất cùng Thái Thượng trưởng lão ngăn cản. Kia tông chủ bớt giận a, linh khí này chỉ là bị thôn phệ, không bao lâu, liền có thế hồi phục lại. Mà lại, trước đó hắn liền mạnh như vậy, hiện tại điên cuồng như vậy tu luyện, chẳng phải là mạnh hơn. Nếu như chúng ta cưỡng ép xuất thủ, sợ là được không bù mất a. Dương Đạp Đất điên cuồng khuyên can, trái tim đều đang cuồng loạn, sợ Sơn Hải Tông chủ một cái nhịn không được, liền sẽ ra tay. Đúng vậy a, kẻ này hiện tại để người nhìn không thấu, đạp đất nói không sai. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng nói, Sơn Hải Tông chủ lúc này mới nhịn xuống, nhìn xem bị điên cuồng thôn phệ linh khí, trong lòng đang rỉ máu nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngày thứ bảy, loại này thôn phệ lực lượng, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mà Long Phi cái này cũng mới nhìn mắt hướng trước mắt kén máu, cảm nhận được ẩn chứa trong đó khí tức cường đại, trong lòng nhất định rẽ ta mẹ nó, trước đó hết thảy tất cả, chẳng lẽ chỉ là ta tích lũy sức mạnh? Thế biến còn chưa có bắt đầu, liền ngay cả Long Phi cũng nhịn không được chửi ầm lên, biến thái. Hắn coi là khi lực lượng thôn phệ hoàn tất chính là kén phá thời điểm, nhưng hiện tại xem ra còn kém quá xa, chí ít từ hiện tại đến nói, máu này kén bất quá mới là hoàn thành ban sơ. Năng lượng tích lũy chân chính thuế biến còn chưa có bắt đầu. Cũng tại lúc này, Dạ Tử Mị lại gần, nói ra, người xem ra ngươi đang dược, thật sự có đoạt thiên chi năng. Chỉ là mấy ngày nay thôn phệ linh khí, đã đầy đủ để một người, từ không tới có, một bước lên trời, đạt tới cảnh giới chí nhân. Kết hợp với núi này hải chi đạo, còn có lực lượng của ta, nói không chừng ngươi có thể sáng tạo một cái nghịch thiên tồn tại. Dạ Tử Mị nói, trong lời nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Long Phi trầm ngâm, không có trả lời ngay, nhìn trước mắt kén máu cũng lâm vào suy nghĩ bên trong, đem thế giới này mình cải tạo thành một cái siêu cấp ngu bức tồn tại. Long Phi trong lòng, phản lại cảm thấy là một loại ký thác, dù sao, thế giới này Long Phi, bình thản cả đời, nhưng lại có được một viên mạnh lên tâm, như là năm đó mình chân thật nhất khắc họa. Thậm chí tại Long Phi trong lòng còn có một loại cảm giác, liền như là trợ giúp mình, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhưng là bây giờ, Dạ Tử Mị một câu lại là để Long Phi nhiều nhất trọng lo nghĩ. Nếu như cải tạo về sau hắn so với ta còn mạnh hơn làm sao bây giờ? Mồ. Nhưng Long Phi trong lòng xuất hiện dạng này một loại tư duy, nếu như là trước đó Long Phi không có dạng này lo nghĩ, nhưng từ khi trước đó một cái khác tính cách Dạ Tử Mị nói Long Bá Thiên cũng bại về sau, Long Phi liền đang suy nghĩ, có phải hay không là thế giới này cũng tồn tại một cái khác Long Bá Thiên, sau đó đem hắn cho làm. Mà bây giờ thế biến bên trong Long Phi cũng quá mức cuồng bạo, cho nên Long Phi trong lòng mới sẽ sinh ra loại này lo lắng. Nhưng lo lắng sẽ lo lắng, Long Phi sẽ không cố ý đánh gãy, cũng sẽ không làm cái gì tiểu động tác. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép. Chợt Long Phi ánh mắt ngưng lại, lão tử đã làm, liền không có lo lắng. Lão tử mục tiêu thế nhưng là bày ngay ngắn thế giới này, mà ngươi chỉ là ta trong kế hoạch một vòng, không có gì tốt lo lắng. Long Phi thầm nghĩ đến, đem trong lòng suy nghĩ cưỡng ép trấn áp xuống dưới.